Tiên ma đồng tu, chương 363, nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U hơi hơi gật đầu. Từ khi gặp được Vân Nhai Tử về sau, nàng lại bắt đầu một đoạn mới giả tưởng lữ trình. Giống như là đi vào một cái chính mình trước kia chưa bao giờ nghĩ tới thế giới. Ngắn ngủn 4 tháng thời gian mà thôi. Chính mình cũng đã đột phá bình cảnh. Đạt đến chính mình tha thiết ước mơ 10 năm linh tịch cảnh giới. Chỉ cần trở lại Thương Vân Môn, lập tức sẽ trở thành Thương Vân Môn trưởng lão cung phụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 11 năm, gần kề chỉ tu đạo 11 năm. Tại cùng thế hệ trong hàng đệ tử, đại sư huynh Cổ Kiếm Trì tuy nhiên cũng đạt tới linh tịch cảnh giới. Có thể đại sư huynh đến ít tu luyện 30 năm. Tại 23 tuổi thì đạt đến cái này một cảnh giới nữ tử. 4.000 năm phía dưới, có 102, có thể nói ngàn năm khó gặp tu chân kỳ tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo mình rốt cuộc linh tịch cảnh giới. Bắt đầu tìm hiểu huyền kim kiếm ý, nàng thế mới biết kiếm ý mạnh bao nhiêu. Càn khôn nhất kiếm uy lực so trước kia trọn vẹn cường đại gấp 3 không ngừng. Thần kiếm bát thức uy lực tăng gấp đôi. Khuya ngày hôm trước tại một cái mưa gió lúc đêm, nàng thúc giục Bắc Đấu Chu Thần cùng Vân Nhai Tử lão tiền bối đánh nhau. Dựa vào Diệp Tiểu Xuyên lúc trước giáo sư chính mình pháp môn, dùng thần kiếm khống chế sát khí, vậy mà trọn vẹn có thể thúc giục 5 vòng đan sắc chủ kiếm cường công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như làm đối thủ chống cự Bắc Đấu Chu Thần Vân Nhai Tử lão tiền bối kinh hãi liền cái cằm đều nhanh rớt xuống. 5 vòng cự kiếm, chính là 35 chuôi đan sắc cự kiếm thay nhau oanh tạc. Có một chiêu này, đủ để cam đoan Vân Khất U tại đoạn thiên nhai đấu pháp thượng nhẹ nhõm tấn cấp top 3 cường. Cái gì đến Vân Nhai Tử đã ngắt lời. Lần này đoạn thiên nhai đấu pháp, đệ nhất danh có 8 phần hy vọng chính là Vân Khất U, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến vào trong đó 2 thành chuyện xấu. Một thành là đến từ Phiêu Miễu Các đóng ít cầm đệ tử Dương Linh Nhi. Chuôi này ngư chàng chùy uy lực mặc dù so với Tử Dương Long Nha hơi có không kịp, nhưng ngư chàng chính là thích khách pháp bảo. Tại Vân Nhai Tử xem ra, mặc dù Vân Khất U hôm nay chi đạo đi, đều muốn ngăn lại Dương Linh Nhi một kích toàn lực, cũng không có 10 phần nắm chắc. Còn có một thành chuyện xấu, tại Vân Nhai Tử xem ra, thì là đến từ Diệp Tiểu Xuyên. 6.000 năm trước vô hình kiếm thần tự mình dạy dỗ đệ tử. Mặc dù tu vi so ra kém Vân Khất U, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên đã có một cái ưu thế thật lớn. Đó chính là Thiên Thư Quyển 2. Huyền Đạo Thiên, Thương Vân Môn gần như 7 thành trở lên kiếm quyết thần thông. Kể cả Âm Dương Càn Khôn Đạo Chân Pháp, đều là Thiên Sách Quyển 2. Huyền Đạo Thiên trong diễn biến mà đến. Nhưng thông thiên văn tử tại Thương Vân Môn trong đã sớm thất truyền. Trước mắt biết được Huyền Đạo Thiên toàn bộ nội dung, chính là Tư Đồ Phong cùng Diệp Tiểu Xuyên hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên thư uy danh thật sự quá lớn. Cho nên liền Vân Nhai Tử bực này người vật cũng không được khinh thường Diệp Tiểu Xuyên. Hôm nay Vân Khất U muốn ly khai. Vân Nhai Tử nói. Về sắp sửa đã đến đoạn thiên nhai đấu pháp, kia hắn người, kể cả đại sư huynh của ngươi Cổ Kiếm Trì, có lẽ cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi chính thức phải cẩn thận chính là hai cái người. Thứ nhất là Phiêu Miễu Các Ngọc Phù Tiên Tử, trong tay nàng ngư chàng chủy, tốc độ so bất luận cái gì người tưởng tượng đều muốn cấp tốc. Khi ngươi chứng kiến ngư chàng thanh quang thời điểm, ngươi cũng đã thua trận. Nhớ kỹ, nếu như ngươi cùng nàng giao thủ, nhất định phải theo bắt đầu muốn dùng thần thức một mực tập trung. Không được có chút nào buông lỏng. Thích Khách Pháp bảo, kích thứ nhất mới đúng đáng sợ nhất. Chỉ cần chặn nàng lần thứ nhất tập kích trong bóng tối, ngươi liền thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U yên lặng gật đầu, nói, ta nhớ kỹ rồi, sư thúc tổ, không biết ngươi muốn cho cẩn thận thứ hai người là ai? Là Huyền Thiên Tông Lý Huyền Âm, hay là Ma Giáo Phong Thiên Khung? Vân Nhai Tử lắc đầu, nhẹ nhàng khoát tay, nói, không, lão hủ nhường cho ngươi cẩn thận thứ hai người, là Diệp Tiểu Xuyên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U sững sờ, trong đầu lập tức liền hiện lên cái kia Ngoạn Thế Bất Cung thân ảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng có chút đắng chát cúi đầu. Từ khi cùng Diệp Tiểu Xuyên mấy tháng trước cầm Tiêu Hòa Minh về sau, nàng liền đối cố ý không thèm nghĩ nữa thiếu niên này. Vân Nhai Tử nói, ngươi còn nhớ được, ban đầu ở Hán Dương Thành rừng trúc, lão hủ đã từng nói qua, muốn dạy đạo ngươi đi đánh bại một vị cao thủ đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U chậm rãi gật đầu, nhưng lập tức có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ là hắn? Vân Nhai Tử nói, không sai, là Diệp Tiểu Xuyên, cũng đi qua có 5 tháng. Cái kia đã từng kiếm đạo trong tuyệt thế cao thủ, giờ phút này có lẽ đã tan thành mây khói. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên với tư cách cái kia cao người truyền nhân, tuyệt đối không thể coi thường. Hắn trong tay Vô Phong kiếm chính là thiên cổ hiếm thấy phong thuộc tính thần binh. Chỉ cần hắn tu vi đạt tới xuất khiếu cảnh giới, trong thiên hạ có thể cùng hắn cận thân quần chiến người sẽ không ít. Một khi hắn đạt tới linh tịch cảnh giới, ai cũng không dám nói tại cận thân quần chiến trong có thể thắng được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tật phong kiếm ý lão hủ chưa từng gặp qua. Nhưng lão hủ rất rõ ràng, một khi Diệp Tiểu Xuyên lĩnh ngộ tật phong kiếm ý tầng thứ hai, ngươi đang ở đây hắn dưới thân kiếm tuyệt đối lấy không đến chút nào chỗ tốt. Trừ phi ngươi tìm hiểu Huyền Kim kiếm ý tầng thứ ba. Vạn hạnh chính là, Diệp Tiểu Xuyên là chúng ta Thương Vân môn đệ tử. Nếu như là trong ma giáo người, sẽ là chính đạo từ Quỷ Vương Diệp Trà phía dưới lớn nhất họa lớn trong lòng. Mấy tháng này gian lúc Diệp Tiểu Xuyên hắn đám bọn họ mấy cái tuổi trẻ người giống như đều tại Phượng Hoàng Sơn tu luyện. Một bước cũng không có đi ra qua. Thật không dám tưởng tượng trải qua hơn 3 tháng bế quan, hắn tu vi đến cùng có hay không đạt tới xuất khiếu cảnh giới. Nếu như hắn đạt tới xuất khiếu cảnh giới, mà các ngươi lại đang trên lôi đài gặp nhau, ngươi phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể cùng hắn cận chiến. Xuất khiếu cảnh giới tuy nhiên không cao, nhưng thần thức cường đại, phối hợp hắn thiên hạ vô song Vô Phong kiếm ra tốc hiệu quả, tốc độ của ngươi có lẽ chiếm không đến bất kỳ ưu thế nào. Vân Khất U ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nhìn xem Vân Nhai Tử. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai Vân Nhai Tử sư thúc tổ như thế tôn sùng Diệp Tiểu Xuyên cái này vừa đầy 16 tuổi thiếu niên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nàng hay là gật đầu, ứng tiếng nói, đệ tử nhớ kỹ, sư thúc tổ còn có gì phân phó. Vân Nhai Tử già nua trên khuôn mặt bỗng nhiên toát ra vài phần sáng bóng, nói, nên, phải hỏi, không nên nói. Nên dậy, không nên dậy, lão hủ cũng đã báo cho biết ngươi rồi. Cuối cùng một sự kiện, Vô Phong cùng Trảm Trần Tam Sinh 7 thế gút mắc 9.900 năm nguyền rủa. Việc này huyền diệu khó giải thích, lão hủ là không tin loại này chuyện ma quỷ. Nhưng đây là vài ngàn năm trước, luân hồi lão nhân dùng tự tổn dương thọ làm đại giá, dùng thiên cương thần toán suy diễn kết quả. Trước 6 thế Vô Phong cùng Trảm Trần chủ nhân đều không có cái gì tốt kết cục. Ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên là cuối cùng cả đời. Đến cùng có hay không nguyền rủa, đến cùng có thể hay không đánh vỡ vận mạng trói buộc, tựu xem các ngươi hai cái tuổi trẻ người được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U vẻ sợ hãi cả kinh. Sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Đây là Vân Nhai Tử Sư Thúc Tổ lần thứ nhất trực diện cùng nàng giảng Tố Vô Phong cùng Trảm Trần Tam Sinh bảy thế gút mắc. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vân Nhai Tử chưa bao giờ xách Vô Phong Trảm Trần song kiếm. Vân Khất U cũng liền không có ở việc này để ở trong lòng. Không nghĩ tới nguyên lai thật là có việc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng kinh ngạc nói. Sư Thúc Tổ, chẳng lẽ ta cùng Diệp Tiểu Xuyên cũng có thể sẽ như song kiếm trước sáu thế một dạng kết cục. Vân Nhai Tử thời gian dần qua lắc đầu. Nói. Lão Hủ cũng không biết. Nhưng chắc hẳn luân hồi lão nhân truyền xuống kệ lời nói không phải là không có lửa thì sao có khói. Người muốn nhớ kỹ, thiên đạo tự nhiên, tuân theo bản tính, bất luận ngày sau chuyện gì phát sinh, người cũng không muốn áp chế nội tâm. Người tính tình cứng cỏi, cảm tình bình thản, đây đối với tu chân mà nói là chuyện tốt. Nhưng nếu như người một mực áp chế nội tâm, sẽ hoàn toàn ngược lại. Chắn không bằng sơ đạo lý ngươi có lẽ hiểu. Ta sở dĩ cùng ngươi nói những thứ này. Là vì hơn 3 tháng trước. Ngươi lựa chọn một mình ly khai. Không dám đi đối mặt với ngươi bản tâm. Cứ thế mãi xuống dưới. Tất nhiên sinh tâm ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.